Kình Thiên Kiếm Đế, chương 298, Biên Quan Báo Nguy, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tâm niệm vừa động, Lâm Bạch điều động chân khí trong cơ thể. Ước chừng viễn siêu đồng cấp bậc nhiều gấp 3 chân khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, chỉ bằng vào nhiều như vậy chân khí, liền đủ ta tiếu ngạo đồng cấp cao thủ. Lâm Bạch kích động nói rằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính như Lâm Bạch nói, chỉ bằng vào nhiều như vậy chân khí, tại đồng cảnh giới bên trong sẽ không có người là Lâm Bạch đối thủ. Huống hồ bây giờ Lâm Bạch tại kiếm pháp, thân pháp, luyện thể trên đều có sâu đậm tạo nghệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên liền thiên võ cảnh tam trọng đều không phải là Lâm Bạch đối thủ. Linh Châu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, Lâm Bạch vô cùng khẩn cấp lấy ra Linh Châu. Thôn phệ kiếm hồn bắt đầu nước cuồn cuộn đứng lên. Đem Linh Châu bên trong linh khí từng cái dùng vào cơ thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Linh khí khổng lồ trùng kích tại Lâm Bạch trong cơ thể. Nhường Lâm Bạch cảnh giới bắt đầu có chút lỏng động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên võ cảnh nhị trọng. 6 viên Linh Châu linh khí toàn bộ sau khi luyện hóa. Lâm Bạch kinh hỉ kêu lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột phá thiên võ cảnh nhị trọng. Lâm Bạch sắc mặt khó nén sắc mặt vui mừng. Không nghĩ tới thiên võ cảnh cảnh giới. Đột phá một cái cảnh giới. Đều cần nhiều như vậy linh khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như ta hiện tại còn muốn dựa vào Linh Châu đột phá cảnh giới lời nói, phỏng chừng muốn yêu cầu 15 khỏa ở trên Linh Châu. Lâm Bạch lắc đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi lần đột phá hết cảnh giới sau đó, Lâm Bạch đều cảm giác được mỗi một lần đột phá yêu cầu linh khí đều là rất nhiều, cơ hồ là viễn siêu đồng cấp đột phá nhiều gấp 3. Một cái bình thường võ giả, nếu là có 6 viên Linh Châu, chí ít có thể lấy nhường hắn từ thiên võ cảnh nhất trọng đột phá đến thiên võ cảnh tầng 5. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể Lâm Bạch đã đột phá một cái cảnh giới, liền đem 6 viên Linh Châu linh khí dùng hết. Lẽ nào cái này cùng ta tu luyện Đại Ngũ Hành Quyết có quan hệ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta có được viễn siêu đồng cấp gấp 3 chân khí, cho nên đột phá cảnh giới cũng cần viễn siêu đồng cấp gấp 3 linh khí. Lâm Bạch như vậy phỏng đoán lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật lâu không có tính ra đáp án, Lâm Bạch cũng tại tiếp tục đi suy nghĩ. Chậm rãi vận chuyển Đại Ngũ Hành Quyết, đem trong cơ thể hỏa linh tuyền trấn an hạ xuống, nhường hắn đạt được ổn định trạng thái, lại đạt được điều động như thường trong trạng thái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, hỏa linh tuyền cùng kim linh tuyền đã ngưng tụ. Tiếp tục như vậy thì đi hải ngoại tìm thủy linh tuyền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bằng vào ta hiện tại thiên võ cảnh nhị trọng tu vi, đối mặt thiên võ cảnh tứ trọng võ giả, ta chắc là không sợ. Còn như thiên võ cảnh ngũ trọng, cũng có sức đánh một trận. Bất quá bằng vào ta hiện tại tu vi, đi hải ngoại sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù gặp nguy hiểm, ta cũng có sức tự vệ. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, đem chính mình tiếp tục như vậy kế hoạch, chậm rãi kế hoạch xong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch tại đế đô chữa thương ước chừng 7 ngày. Tứ đại tông môn bên trong, Vô Phong Môn, Thương Hải Vân Thai Cung, Liệt Hỏa Cung trưởng lão đều đã trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc tới, Bọn hắn hăng hái, thế muốn danh chấn Triều Dương cung. Hồi lúc, cô đơn không người biết, lén lén ly khai đế đô, cũng không dám danh chính ngôn thuận ly khai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc tới, bọn hắn trùng trùng điệp điệp, mấy trăm võ giả, uy phong lẫm lẫm. Hồi lúc, chỉ còn lại có 3 vị trưởng lão, lẻ loi một mình, phản hồi tông môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 7 ngày sau đó, Lâm Bạch thương thế hoàn toàn khép lại, đồng thời đem hỏa linh tuyền triệt để vững chắc xuống, đồng thời cũng đem thiên võ cảnh nhị trọng tu vi ổn định. Ngày hôm đó chính ngọ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Tiêu Tiêu cùng Sở Giang Lưu hấp tấp đi tới Tiềm Long biệt viện bên trong. Trần Cung, Lục Viễn, Trương Lăng đạo đám người sớm đã được đến tin tức, trưởng công chúa muốn tới, liền dẫn đầu tại biệt viện cánh cửa nghênh tiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gặp qua trưởng công chúa điện hạ cùng Sở Vương gia, Trần Cung mỉm cười nói. Bạch Tiêu Tiêu vẻ mặt ngưng trọng, ăn nói có ý tứ, nhàn nhạt hỏi, Trần Cung trưởng lão không cần đa lễ, ta tới nơi này là muốn hỏi một chút Lâm Bạch thương thế như thế nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Cung gật đầu nói, Lâm Bạch 7 ngày chữa thương, chắc là muốn khỏi hẳn, vậy ta có thể hay không gặp hắn một chút? Bạch Tiêu Tiêu hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tự nhiên là có thể. Dù sao không lâu sau nữa, Linh Kiếm Tông cùng Hoàng Thất coi như là thông gia. Trần Cung cười ha hả nói rằng, Bạch Tiêu Tiêu vừa nghe, da thịt trắng như tuyết bên trên tựa như một cái trái táo đỏ một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Trần Cung mang theo Bạch Tiêu Tiêu đi tới Lâm Bạch phía bên ngoài viện. Nhìn thấy Lâm Bạch đã trong sân hoạt động, xem bộ dáng này, thường thế chắc là khép lại được không sai biệt lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch, trưởng công chúa tới. Trần Cung cười hô. Lâm Bạch giật mình tỉnh lại, cười đối Bạch Tiêu Tiêu đi tới, cười nói, trưởng công chúa điện hạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Cung bĩu môi nói đến, còn khách khí như vậy làm cái gì? Sớm muộn đều là ngươi lão bà. Lâm Bạch vừa nghe, sắc mặt hơi hơi lúng túng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, mà Bạch Tiêu Tiêu cũng là vẻ mặt thông hồng. Lâm Bạch bắt chuyện Bạch Tiêu Tiêu cùng Sở Giang Lưu vào trong viện đến ngồi xuống. Nói đến, trưởng công chúa điện hạ, ta xem ngươi sắc mặt rất khó nhìn. Là xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ là Tề Vương phủ đập nồi dìm thuyền muốn tạo phản? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Tiêu Tiêu vừa nghe, sắc mặt có chút ngưng trọng. Sở Giang Lưu lúc này nói đến, Lâm Bạch, người đã nhiều ngày chữa thương sợ rằng còn không biết. 3 ngày trước, Đại Nguyệt quốc cử binh 500 vạn tiến công Nam Ninh Quan. Khổ chiến 3 ngày, Nam Ninh Quan cũng nhanh khó giữ được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nam Ninh Quan muốn thất thủ sao? Lâm Bạch khó có thể tin kinh hô đến. Nam Ninh Quan, thần võ quốc Nam đi quốc phòng biên cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ra Nam Ninh Quan, đi về phía Nam triệu dặm liền có thể đạt được một cái khác võ đạo đế quốc. Đại Nguyệt quốc, nếu Nam Ninh Quan thất thủ, cái kia Đại Nguyệt quốc quân đội đem có thể đấu đá lung tung thẳng đến thần võ quốc nội địa mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì vậy, Nam Ninh Quan vạn phần trọng yếu. Riêng là Đại Nguyệt quốc thực lực của một nước vượt qua xa thần võ quốc. Nếu như Nam Ninh Quan thất thủ, nhường Đại Nguyệt quốc hổ lang chi sư nhảy vào thần võ quốc, cái kia nhất định lại là một mảnh sinh linh đồ thán. Bạch Tiêu Tiêu sắc mặt xấu hổ nói đến, còn chưa từng thất bại, thế nhưng Nam Ninh Quan đã truyền đến tín hiệu cầu cứu. Nếu đế đô lại không điều khiển quân đoàn đi qua, phỏng chừng Nam Ninh Quan liền khó giữ được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, ta lần này tới Tiềm Long biệt viện. Thứ nhất là nhìn một chút thương thế của ngươi thế có hay không khép lại. Thứ hai là hướng ngươi chào từ biệt. Ta đem tự mình treo trận. Cùng Sở Vương gia xuất lĩnh 700 vạn đại quân. Lao tới Nam Ninh Quan. Ngươi muốn đi tiền tuyến. Lâm Bạch trong con ngươi tồn tại một tia lo lắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Biên cương, nơi đó không thể so với ngươi hoàng thành như vậy an toàn. Tràn ngập sát khí cùng nguy hiểm. Bạch Tiêu Tiêu cười thảm nói. Còn có thể làm sao? Ta hiện tại giữ binh hơn 20 triệu. Là cả đế đô hoàng thành bên trong có thực lực nhất công chúa. Cũng chỉ có ta mới có thể điều động nhiều như vậy quân đội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiền tuyến cũng không phải là đùa giỡn. Có hay không muốn ta theo ngươi cùng đi? Lâm Bạch hỏi. Không cần. Hiện tại còn không phải là các ngươi tông môn đệ tử xuất thủ thời điểm. Huống hồ. Lần này đi tiền tuyến. Cũng không phải ta một cái đi. Có Sở Giang Lưu các loại. Chờ. Một can thế tử ra cùng nhau treo trận. Ta làm chủ soái. Cam đoan vạn vô nhất thất. Bạch Tiêu Tiêu cười nhạt nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nếu đi tiền tuyến. Cái kia Tề Vương ra nơi nào làm sao bây giờ? Hắn giao ra đây 800 vạn binh quyền. Người vẫn chưa có hoàn toàn thu vào dưới trướng A. Lâm Bạch lo lắng nói rằng. Nếu như Bạch Tiêu Tiêu lĩnh binh xuất chinh, Tề Vương gia lúc này thừa cơ làm mất đi binh quyền toàn bộ đoạt lại. Cái kia đến lúc đó các loại. Chờ, Bạch Tiêu Tiêu đại thắng lúc trở về sau khi. Nếu muốn thu thập giữ binh nghìn vạn lần Tề Vương gia, cái kia sợ rằng sẽ không có dễ dàng như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này ngươi không cần lo lắng. Phụ hoàng ta chỉ có biện pháp thu thập Tề Vương gia. Người cũng chớ xem thường cha ta. Có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế chi nhân. Cũng đều không phải cái gì hiền lành. Bạch Tiêu Tiêu vừa cười vừa nói. Lâm Bạch ngẫm nghĩ. Cũng là đạo lý này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể ngồi ở thần võ quốc đế quân bảo tọa. Bạch Hoa Thiên tự nhiên có được hơn người chi lực. Tất nhiên Tề Vương gia đã đem binh quyền giao ra đây 800 vạn. Cái kia Bạch Hoa Thiên tự nhiên có năng lực một hơi thở nuốt vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch trong con ngươi. Khó nén lo lắng hỏi. Thật không cần ta với ngươi đi không? Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.